Thái cổ cuồng ma, chương 400, dẫn kiếm vỏ kiếm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vỏ kiếm này chính là dẫn kiếm vỏ kiếm, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới ở buổi đấu giá này thượng có thể thấy dẫn kiếm vỏ kiếm. Ngày xưa, dẫn kiếm là thiên kỳ lão tổ binh khí Tần Vũ may mắn gặp qua rất nhiều lần, cho nên, liếc mắt liền nhận ra vỏ kiếm này. Copy nội dung từ truyện 88, kích động đi qua Tần Vũ tâm lý không tên thương cảm, vỏ kiếm cùng dẫn kiếm chia lìa, điều này có ý vị gì? Ngày xưa thiên kỳ lão tổ rất có thể trải qua một trận cuộc chiến sinh tử, thậm chí rất có thể đã ngã xuống. Ở Tần Vũ trong lòng, thiên kỳ lão tổ vẫn là hắn trưởng bối, từ lão tổ trên người Tần Vũ tiên hữu cảm nhận được xuất xứ từ trưởng bối cưng chiều. Copy nội dung từ truyện 88, chậm chạp nhắm hai mắt lại, Tần Vũ trong đầu hồi tưởng lại đạo hồng trong ảo trận thiên kỳ lão tổ nói tới. Tiểu tử ngươi xem thượng thanh kiếm này, ha ha tiểu tử, chỉ cần ngươi áp chế trong cơ thể u minh bàn nhất độc lão phu liền đem kiếm này tặng cho ngươi, kiếm này cực kỳ bất phàm, lão phu cuối cùng cả đời chỉ có thể suy đoán một hai, hơn nữa, kiếm này cũng không phải là hoàn chỉnh, tin đồn vương tiên rèn sư chế tạo kiếm này lúc còn chế tạo ra một thanh đao, đao kiếm hợp nhất mới là hoàn chỉnh, tiểu tử, một khi đao kiếm hợp nhất liền không phải là tiên binh, mà là hoang binh. Có thể được xưng thái sơ cuối cùng một thanh, hoang binh, copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước huyễn trận chuyện Tần Vũ cũng không để ở trong lòng, dù sao, đây chẳng qua là huyễn trận. Có thể kết hợp lấy được giết nhận lúc thật sự nghe được già nua tiếng Tần Vũ phát hiện trong ảo trận lại cũng không phải là toàn bộ đều là hư ảo, có lại có dấu vết mà lần theo. Copy nội dung từ truyện 88, giống như, lấy được giết nhận lúc kia già nua tiếng lời muốn nói là. Người có giận có lòng giết đao này được đặt tên là giết nhận. Tập lòng người, vạn vật tinh thần, thiên địa chi sát ý, mới có thể phát huy ra giết nhận oai. Có lòng giết, nói là giết nhận, người có giận, nói là giận kiếm. Cho nên, khả năng đúng như trong ảo trận thiên kỳ lão tổ từng nói, đao kiếm hợp nhất mới là hoàn chỉnh, mà khi đó, không chỉ là tiên binh, chính là hoang binh, thái sơ cuối cùng một thanh hoang binh. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như thế, như vậy, vỏ kiếm này hẳn cũng không phải là Vương Đại Nghiêu chế thành, rất có thể là thiên kỳ lão tổ tự mình may mà thành. Cho nên, vỏ kiếm này ta nhất định nhưng phải lấy được. Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì thiên kỳ lão tổ còn có nguyên nhân là Tần Vũ nghĩ tưởng cảm ngộ vỏ kiếm này trúng kiếm ý, ngày khác nếu có thể gặp phải giận kiếm có lẽ có thể tốt hơn thu. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, ban đầu thiên kỳ lão tổ từng đối với Tần Vũ giảng thuật qua hắn đạo cho nên Tần Vũ có nắm chắc nắm giữ trong vỏ kiếm lưu lại kiếm ý, như vậy thứ nhất có lẽ có thể trở thành chính mình một trong đòn sát thủ. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì lúc trước bị Mô Cẩm Tú đấu giá được thạch đầu cho nên phất trần bị lần nữa lui về, mà bây giờ Tần Vũ quyết định chú ý sau, lại gọi tới kia nhân viên làm việc đem phất trần lần nữa cho nàng đi định giá. gocchuyenaudio.com Sau đó Tần Vũ ngồi thẳng thân thể, hai mắt nhìn chằm chằm nhà đấu giá cẩn thận suy nghĩ mọi người tiếng đấu giá. Copy nội dung từ truyện 88, không thể không nói, dẫn kiếm vỏ kiếm đấu giá chi thủy cũng không có thứ tiên binh kịch liệt như vậy, mặc dù vỏ kiếm này là tiên binh vỏ kiếm, mặc dù phía trên lưu lại tiên binh kiếm ý, mà dù sao chẳng qua là vỏ kiếm, nói trắng ra tiêu phí mấy trăm ngàn hạ phẩm đạo thạch chính là chục kia lưu lại kiếm ý, có thể coi là tiên binh kiếm ý tiêu phí một món thứ tiên binh giá tiền đi đấu giá. Sợ rằng cũng sẽ do dự. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, đối với kiếm tu mà nói, có coi là chuyện khác. 29 vạn, copy nội dung từ truyện 88. Ở một phen đấu giá bên dưới, vỏ kiếm đã ép tới gần 300,000 đại quan, phải biết trước thứ tiên binh cũng liền bán 31 vạn. Để cho Tần Vũ thở phào là, đấu giá vỏ kiếm người chỉ có Tam Phương, Tần Vũ suy đoán Tam Phương hẳn tiếp tục là Khốn Long tinh thần kiếm đạo Đại Tông. Copy nội dung từ truyện 88, theo như phất trần phẩm cấp vỗ xuống vỏ kiếm này cũng không thành vấn đề. Làm giá cả đến 320 ngàn lúc kia nhân viên làm việc cẩn thận từng ly từng tí đi tới cung kính nói. Đạo hữu chuôi này thứ tiên binh định giá là 350 ngàn hạ phẩm đạo thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nhướng mày một cái, phất trần phẩm cấp cũng không thấp, là cực phẩm thứ tiên binh, lại trong đó đã tạo ra khí linh, theo như Tần Vũ tính toán, phất trần giá cả ít nhất là 500 ngàn viên hạ phẩm đạo thạch thậm chí cao hơn, lại không nghĩ rằng chỉ có 350 ngàn hạ phẩm đạo thạch. Thấy Tần Vũ cau mày, kia nhân viên làm việc nhỏ giọng nói. Đạo hữu, giám định sư nói, phát trần thuộc tính đặc thù, người bình thường không cách nào phát huy ra uy lực cho nên. Giá cả sẽ giảm bớt nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trong lòng thở dài, nàng không nói, đại khái cũng có thể đoán ra nguyên ủy, phất trần là âm dương đạo quân vật, chỉ có nắm giữ âm dương huyết mạch, hoặc là ngộ được âm dương chi đạo người mới có thể đem phất trần uy lực phát huy đến cực hạn, cho nên, đối với những người khác mà nói, phất trần giống như gân gà. Mắt nhìn vỏ kiếm Tần Vũ khẽ cắn răng, đạo. Đa tạ, nếu có thể chụp tới ở hối đoái đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân viên làm việc gật đầu, liền lui ra ngoài. Sau đó Tần Vũ nhìn chằm chằm vỏ kiếm, nghe tiếng đấu giá tâm lý không khỏi tính toán, phất trần 350.000 viên hạ phẩm đạo thạch cộng thêm trước 66.000 viên, nói cách khác, ở 420.000 bên trong, đều có thể chụp tới vỏ kiếm này. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng từ bây giờ nhìn lại, hẳn không có vấn đề. Vỏ kiếm thứ 34 vạn lần đầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88, ở lão giả quát khẽ lúc Tần Vũ mở miệng, 350.000. Thứ 7 số hiệu phòng tiếp khách bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tên đeo kiếm thanh niên nam nữ ngồi trong phòng, mà trong đó cầm đầu là danh mặc giản dị thanh niên, hắn mặt mũi tựa như kiếm, mặt mũi góc cạnh rõ ràng huyền như đao gọt búa bổ một dạng, tóc dài đầy đầu tùy ý rải xuống ở đầu vai, nhìn phiêu giật vô cùng. Nghe được Tần Vũ đấu giá, trong căn phòng những thanh niên nam nữ rối rít hơi biến sắc mặt đứng lên, một tên trong đó thanh niên thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com Lý sư huynh, chúng ta đem trên người đạo khí toàn bộ bán đi cộng thêm tự thân tích góp cũng chỉ tiến tới 40 vạn viên tả hữu hạ phẩm đạo thạch, vỏ kiếm này mặc dù bất phàm, có thể giá tiền này đủ để cho chúng ta đấu giá một món thứ tiên binh, nếu liền một món thứ tiên binh, chúng ta tiến vào tiên vũ bí cảnh nắm giữ tư bản đầy đủ hơn nhiều chút, cho nên, mời Lý sư huynh nghĩ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, vỏ kiếm mặc dù mang theo kiếm ý, mà dù sao chẳng qua là vỏ kiếm, nếu hoa thứ tiên binh giá cả đi mua một luồng tiên binh kiếm ý thật là bất chí. Lý sư huynh, xin nghĩ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, người đấu giá này nếu như không đoán sai lời nói hẳn là kia Lý Hữu Tài, mà Lý Hữu Tài tiến vào tiên vũ bí cảnh ắt sẽ bị vây công, khi đó. Chúng ta thừa dịp máy cướp đoạt. Nếu Tần Vũ ở chỗ này là sẽ nhận ra giản dị thanh niên, chính là ban đầu ở địa sát trong khảo hạch, là còn lôi Trác Việt đám người còn đối với Tần Vũ phát động công kích sau bị Tần Vũ thả chim bồ câu Lý Thừa Tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đông đảo thanh niên nam nữ rối rít lên tiếng, mà giản dị thanh niên thần thái chìm, ánh mắt nhìn thẳng vỏ kiếm, trong lòng cũng phát qua chút ít do dự, nhưng này là tiên binh kiếm ý, nếu có thể hấp thu có thể để cho hắn thuần dương kiếm thể đại thành, khi đó thực lực tất nhiên có thể lột xác. Nhưng những sư huynh này đệ nói cũng đúng, nếu có thể liền một món thứ tiên binh, có lẽ tiến vào tiên vũ bí cảnh, mặt đối với những khác tinh thần thiên kiêu lúc liền một phần sức tự vệ, mà sức tự vệ ý nghĩa tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88, nếu có thể ở tiên vũ bí cảnh ở bên trong lấy được tạo hóa. Lý Thừa Tiên trong lòng tính toán cân nhắc, hồi lâu sau, hắn đạo. Nếu đấu giá được kiếm này vỏ ta kiếm nguyện cho các ngươi mượn. Nói xong, Lý Thừa Tiên truyền âm nói. 36 vạn viên hạ phẩm đạo thạch, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.